Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời phu nhân, Dư Thừa An cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao Tín Vương điện hạ sau khi nhìn thấy tiểu nữ nhi lần đầu tiên lại trở nên quan tâm hơn cả hắn. Người cha ruột nà ai ấy, nhưng khi tiểu yểu nương trắng trẻo mũm mĩm nở nụ cười ngây thơ trong sáng với hắn, Dư Thừa An lập tức gạt vấn đề này ra sau đầu. Thậm chí trong tiềm thức còn cảm thấy bản thân đang làm quá lên nữ nhi của hắn, và Phù Linh từ khi sinh ra đã mang theo một vẻ linh động trời sinh, đôi mắt to đen láy, trong veo, ngay cả bảo thạch thượng đẳng nhất cũng không sánh bằng ánh sáng trong đó. Lúc này, nàng nhìn hắn, dường như biết hắn là cha ruột của mình, hàng mi cũng không chớp lấy một cái. Ta đi nghênh đón Tín Vương điện hạ. Dư Thừa An dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi. Chỉ cảm thấy không ai có thể không yêu thích nữ nhi của bọn họ. Lâm Phủ Linh đáp, lại sai thị nữ bưng nước ô mai mát lạnh và trái cây tươi tới. Mỗi lần Tín Vương đến, vợ chồng Lâm Phủ Linh và Dư Thừa An vừa dự lễ với thân phận của hắn, vừa luôn vì tuổi tác mà thân thiết đối đãi hắn như một thiếu niên. Phủ đệ mà bọn họ thành hôn và cư ngụ này là do Dư gia bỏ ra số tiền lớn mua được, diện tích rất rộng. Nhưng vì cha mẹ Dư gia phần lớn thời gian đều sống ở Tô Châu Thành, nên nơi này rất vắng vẻ yên tĩnh. Dư Thừa An, Lâm Phù Linh và Tiểu Yểu Nương đều sống ở Đông Viện. Để vợ con sống thoải mái hơn, Dư Thừa An lại bỏ thêm bạc để xây dựng một khu vườn hoa cỏ được cây xanh bao phủ. Tiêu Diễm bước vào, tiếng ồn ào và oi bức lập tức biến mất. Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Thiếu niên cảm nhận được làn gió mát thổi tới, thoải mái nheo mắt lại, hắn thích và cũng rất hài lòng với nơi này của Dư gia. Dù sao cũng tốt hơn cái nơi quỷ quái là hoàng cung kia. Vừa nghĩ tới những chuyện dơ bẩn đó, thiếu niên liền chán ghét bĩu môi. Đến tuổi xuất cung kiến phủ, hắn nhất định sẽ sớm dọn ra ngoài. Tín Vương điện hạ, Dư Thừa An thấy vẻ mặt không vui của thiếu niên, tưởng hắn đang không có tâm trạng tốt, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm. Tuy rằng trước kia vợ chồng bọn họ cảm thấy phiền phức vì Tín Vương điện hạ thường xuyên tới đây, nhưng sau một thời gian dài chung sống, bọn họ cũng đã quen thuộc với vị thiếu niên thân phận tôn quý này. Vì việc buôn bán thuận lợi, trong lòng Dư Thừa An càng thêm cảm kích thiếu niên. Hắn không hề ngu ngốc, hiểu rõ sau lưng Thục phu nhân và con trai ở Trường An cung đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Cho dù không lên tiếng, mối quan hệ mật thiết của bọn họ với nhà mình cũng đủ khiến phần lớn người ở kinh thành không dám gây khó dễ cho hắn. Đương nhiên, phúc họa song hành, phe đối địch với Trường An cung cũng sẽ coi vợ chồng bọn họ như cái gai trong mắt, nhưng Dư Thừa An cũng không phải quả hồng mềm, hắn biết rõ lợi ích mình nhận được lớn hơn nhiều so với bất lợi. Dẫn cô Vương đi gặp Yểu Yểu, thiếu niên nhận ra sự quan tâm của hắn, sắc mặt trở lại bình thường, hơi ngẩng cằm lên, dáng vẻ hết sức cao quý. Hắn sinh ra rất tinh xảo, chỉ riêng đôi mắt câu hồn đoạt phách kia thôi cũng đủ để thấy được phong thái tuyệt trần khi trưởng thành. Đặc biệt là thiếu niên hiện giờ chắc hẳn đã bắt đầu học lục nghệ, khí chất dung hòa với dung mạo khiến Dư Thừa An mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi cảm thán. Đứa trẻ này tương lai nhất định phi phàm. Tín Vương điện hạ, mời đi bên này, từ trong cung ra hẳn là mệt rồi, hôm nay trời rất nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thừa An cung kính nghiêng người nhường đường, để thiếu niên đi trước mình, sau đó liền nhìn thấy y phục hắn hơi ướt đẫm mồ hôi. Cô Vương cưỡi ngựa tới, quãng đường này sao có thể mệt được. Tiêu Diễm không chịu thừa nhận mình thật sự bị nóng, cả người cũng nhớp nháp rất khó chịu, hắn cố ý nhấn mạnh rằng mình đã học được cưỡi ngựa, hơn nữa còn cưỡi rất nhanh. Điện hạ tuổi còn trẻ đã có thể luyện được kỹ thuật cưỡi ngựa tốt như vậy, khiến Thảo Dân vô cùng bội phục. Nhớ năm đó, Thảo Dân chỉ riêng việc học lên ngựa đã mất một tháng trời. Dư Thừa An nhìn thấu tâm tư của thiếu niên, không tiếc lời khen ngợi, lại hỏi ngựa của thiếu niên được an trí ở đâu. Tiêu Diễm chậm rãi ừ một tiếng, làm như vô tình liếc mắt ra sau. Dư Thừa An liền nhìn thấy một con ngựa nhỏ đang thò đầu ra khỏi cửa viện. Con ngựa nhỏ toàn thân màu đỏ nâu, chỉ có bốn móng guốc đen như mực, đôi mắt to rất có linh tính, hàng mi rất dài. Dường như biết Dư Thừa An chính là chủ nhân của khu vườn này, liền nhìn hắn chằm chằm không rời. Nó ngửi thấy mùi thơm ngát của hoa cỏ khắp vườn, rất muốn cùng tiểu chủ nhân đi vào, nhưng tiểu chủ nhân lại để nó ở cửa, Ngựa nhỏ biết rằng chỉ khi chủ nhân của khu vườn đồng ý thì nó mới được vào. Ngựa đẹp thật, Dư Thừa An nhãn lực rất tốt, nhận ra con ngựa nhỏ mang dòng M, Á, U Tây Vực, không nhịn được tiến lên quan sát kỹ càng, còn muốn đưa tay sờ thử. Bình thường thôi, cô vương thấy nó không mốc mới cho phép nó trở thành tọa kỵ của cô vương. Thiếu niên nhếch môi mỏng, lại trầm giọng bảo con ngựa nhỏ ngoan ngoãn một chút. Chu Huyền, không được nhúc nhích, ngựa nhỏ rất nghe lời, bốn móng guốc đứng ngay ngắn, thấy chủ nhân của khu vườn đưa tay tới còn chủ động cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào. Dư Thừa An kinh ngạc trước sự thông minh của ngựa nhỏ, trực tiếp nói đông viện rộng rãi, có một khu rừng cây cối tùm, đủ để ngựa nhỏ tha hồ chạy nhảy trong đó. Cô vương biết rồi, thiếu niên gật đầu, cũng không để nội thị trong cung nhúng tay vào, tự mình chủ động cởi dây buộc ngựa nhỏ ra. Hễ là thứ hắn yêu thích, Tiêu Diễm đều không cho phép người khác ngoài hắn động vào, từ đó có thể thấy, hắn rất hài lòng với con ngựa nhỏ. Bình thường, này, Dư Thừa An đứng bên cạnh nhìn, âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng. Ngựa nhỏ vừa được chủ nhân thả ra liền hiểu mình đã được phép vào khu vườn này, vui vẻ ngẩng đầu hí vang một tiếng, tìm đúng khu rừng thơm ngát, lộc cộc chạy tới đó. Còn thiếu niên cũng rốt cuộc bước vào trong nhà, nhìn thấy tiểu nữ nhi hồng hào mũm mĩm. Yểu Yểu, trong mắt hắn không còn ai khác nữa, kể cả vợ chồng Dư Thừa An và Lâm Phù Linh, nhìn chằm chằm tiểu nữ nhi một lượt, sải bước tiến lên. Hắn dùng hai tay bế tiểu nữ nhi lên, bế rất vững vàng, tư thế cũng vô cùng thành thạo. Dư Thừa An và Lâm Phù Linh vì không yên tâm nên nhìn chằm chằm, sau đó kinh ngạc phát hiện, thiếu niên thậm chí còn biết vỗ nhẹ lưng Yểu Nương, dỗ dành nàng ngủ. Yểu Nương há miệng với hắn, hắn liền biết tiểu nữ nhi đói hoặc khát, từng thìa đút cho nàng sữa dê ấm hoặc nước lọc. Lâm Phù Linh muốn nhận lấy, còn bị thiếu niên im lặng từ chối. Khẳng định chắc chắn rằng một mình hắn là đủ rồi, Yểu Yểu không thích người khác chạm vào. Người mẹ ruột trong miệng hắn vậy mà lại biến thành người ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mí mắt Dư Thừa An giật giật, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy cách đây không lâu. Tín Vương Điện Hạ đối với tất cả những thứ thuộc về mình đều có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, vậy nên thiếu niên đây là coi bảo bối nữ nhi của hắn và phù linh thành của mình rồi. Sao có thể như vậy được? Dư Thừa An khẽ ho một tiếng, huyền truyền nhắc nhở với thể lực của thiếu niên không thể chăm sóc trẻ con quá lâu, huống chi Tín Vương Điện Hạ trước đó còn học lục nghệ, cưỡi ngựa tới đây, lỡ như mệt quá, quay về bệ hạ và phu nhân đều sẽ trách tội. Cô Vương nói rồi, cô Vương không mệt, Tiêu Diễm mặt không chút cảm xúc phủ nhận lời hắn nói, căn bản không chịu trả lại tiểu nữ anh cho cha mẹ ruột. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không phải hiện tại vẫn phải sống trong cung, chắc chắn sẽ mang tiểu nữ anh về. Dư Thừa An thấy khuyên can không được, đành cùng phu nhân tiếp tục chăm chú nhìn. May mà tiểu nữ anh rất ngoan ngoãn, từ đầu đến cuối không những không khóc nháo, còn mở to đôi mắt trong veo sạch sẽ nhìn người ta cười, đối với sự chăm sóc của tiểu thiếu niên cũng không từ chối. Cuối cùng khi buồn ngủ, nàng cũng chịu nép vào vai tiểu thiếu niên nhắm mắt ngủ, một cục nhỏ thơm tho mềm mại vô cùng nghe lời. Yểu Yểu ngủ rồi. Ngày mai cô vương lại đến, thấy trời đã tối, Tiêu Diễm đặt tiểu nữ anh trở lại giường nhỏ, mới nể mặt uống chút nước ô mai, lại ăn một bát sữa chua hoa quả. Sau đó hắn liền hồi cung, lần này không cần Dư Thừa An tiễn ra cửa nữa, hắn tự mình gọi tên con ngựa nhỏ, quen đường đi ra khỏi viện phía đông, leo lên rồi rời đi. Bóng lưng non nớt đến ấu trĩ nhìn từ xa đã sơ bộ có phong thái của bậc đế vương. Chỉ tiếc. Hiện giờ càng nhiều người đứng về phía Quách Hoàng hậu và Thái tử, tình cảnh của Tín Vương và Thục Phu Nhân nhìn như gấm vóc lụa là nhưng thực chất lại nguy hiểm trùng trùng. Dư Thừa An đợi đến khi nội thị đuổi theo, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thong thả bước về nơi thê nữ đang ở, vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng. Mẫu tộc của Tín Vương Điện Hạ là Trừ Gia ở Thanh Châu Thành, mà nghe nói Trừ Gia những năm gần đây bất hòa với Thục Phu Nhân. Có lẽ khi Yểu Nương còn nhỏ hắn có thể cố gắng thêm chút nữa. Danh tiếng của Quách gia nơi Quách Hoàng hậu xuất thân không được tốt lắm, mà vị Thái tử Điện Hạ kia hình như cũng không dễ chung sống. Dư Thừa An đột nhiên nảy ra ý định bước chân vào quan trường, đáng tiếc học vấn của hắn so với việc kinh doanh thật sự quá tầm thường. Suy tính lại, hắn quyết định đổi cách khác, vì thường xuyên ra biển, Dư Thừa An thực tế đã nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Hắn nhớ có lần đi ngang qua một hòn đảo, thấy người trên đảo ăn củ cây, nổi lên hứng thú, muốn dùng đồ vật để đổi lấy, nhưng bị người trên đảo cảnh giác cự tuyệt đuổi đi. Diện tích hòn đảo nhỏ, người sống không ít, hơn nữa ai nấy đều không có vẻ mặt vàng vọt gầy yếu. Dư Thừa An lập tức đoán loại củ cây đó sản lượng nhất định không ít, mới có thể khiến người trên đảo không quá quan tâm đến việc đánh bắt cá có thể no bụng. Lần trước hắn không đổi được, nếu lần này hắn dựa theo trí nhớ dùng vải lụa, đồ sứ cùng hương liệu mà người trên đảo cần hơn để trao đổi, nói không chừng có thể lấy được loại củ cây đó. Trồng ở trang trại, nếu suy đoán của hắn có thể chứng thực, dâng lên trên, Dư Thừa An tin tưởng có thể từ Thiên Tử người có ấn tượng khá tốt với hắn nhận được một chức quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến điều này, hắn bước nhanh hơn, nhân lúc con gái còn đang ngủ say, đem ý định của mình nói nhỏ cho thê tử Lâm Phù Linh biết. Hòn đảo đó trước kia ta đã từng đi qua một lần, khi gió êm sóng lặng thì đi tới đi lui cũng không mất nhiều thời gian. Có lẽ sau khi lấy được loại củ cây đó, chúng ta có thể cho yểu nương một xuất thân tốt hơn. Dư Thừa An biết rõ nhà vợ bao gồm rất nhiều người qua lại với thê tử đều có chút ý kiến với thân phận thương nhân của hắn. Nếu có thể tiến thêm một bước, hắn đương nhiên không muốn thê nữ phải chịu uất ức. Nghe hắn giải thích, Lâm Phù Linh trầm mặc một lát, rồi đáp ứng. Tuy lo lắng Thừa Lang ra biển sẽ gặp phải sóng gió, nhưng hiện tại chàng chỉ đi đến một hòn đảo đã từng đi qua, hơn nữa còn là vì muốn thăng tiến. Nàng không có lý do gì để từ chối. Mọi sự cẩn thận, thiếp và yểu nương ở nhà chờ chàng. Tín Vương Điện Hạ thường xuyên đến đây, chàng cũng không cần lo lắng cho chúng thiếp. Nàng cười nói, Dư Thừa An nắm lấy tay nàng. Một tháng sau, thuyền buôn của Dư gia rời khỏi cảng Kinh Kỳ. Lại qua một tháng nữa, thuyền buôn đúng hẹn trở về, nhưng trên thuyền trống không, dường như không đổi được thứ gì có giá trị. Nửa năm sau đó, thuyền buôn của Dư gia vẫn cứ trở về tay trắng, giống như gặp vận xui, sa sút thảm hại, một số kẻ không ưa Dư Thừa An và Lâm Phù Linh liền bắt đầu hả hê. Trong tiệc thôi nôi của tiểu yểu nương, huynh trưởng Lâm gia và Tần thị còn giả vờ dạy dỗ, lời nói bóng gió toàn là bảo Dư Thừa An an phận kinh doanh mấy cửa hàng, nhà buôn quá coi trọng lợi nhuận, không chừng ngày nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử ở bên ngoài. Dư Thừa An mỉm cười không nói gì, Lâm Phù Linh tức đến đỏ mặt, trước mặt cha mẹ lạnh lùng nói không cần huynh trưởng và trưởng tẩu lo chuyện bao đồng, coi như chính thức xé rách mặt với bọn họ. Tần thị còn muốn nói nữa, tiểu nữ anh yểu nương ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ đột nhiên vỗ vỗ tay nhỏ, bập bẹ hai tiếng. Dư Thừa An và Lâm Phù Linh hiểu rõ phản ứng của con gái đại diện cho điều gì, liếc mắt nhìn nhau, không tiếp tục đôi co với huynh tẩu nữa. Mà chăm chú nhìn về phía cửa. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bọn họ, ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở cửa. Tín Vương Điện Hạ cao hơn một chút dẫn theo một đám công nhân đi vào, tùy tiện ném thánh chỉ cho Dư Thừa An, rồi ôm lấy tiểu nữ anh đã giang tay chờ đợi. Chúc mừng Dư Lang Quân, chúc mừng Lâm Nữ Y, Dư Lang Quân dâng bảo vật có công, bệ hạ rất vui mừng, sau khi các đại nhân trong triều cùng nhau quyết định, phong Dư Lang Quân làm Định Hải Bá. Từ nay về sau, nơi này chính là Định Hải Bá Phủ. Nội thị dẫn đầu cười tủm tỉm nói ra tin vui này, rồi dâng lên quà thôi nôi mà bệ hạ và thục phu nhân đặc biệt tặng cho tiểu nữ anh. Dư gia lập tức vui mừng khôn xiết. Cách chương.